Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2514, Thiện Duyên, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, Thánh Khư Tuyết Ưng Lãnh Chúa Thiên Hòa Đại Đạo Thái Cổ Thần Vương Vầy Ngược Nhân Đạo Chí Tôn số 1 Hùng Nhân Hoàn Mỹ Thế Giới Đại Tống Trí Tuệ Cướp Thiên Nhớ Đại Chúa Tể Bất Hủ Phàm Như Lâm Kiến. Mục Dịch con mắt híp híp, liền là cái kia một trong thập đại công tử, Vô Ngân Công Tử, Lâm Kiến. Là... Huyễn Thanh Tổ Hoàng cái chán có mồ hôi lạnh chảy xuống. Nói như vậy, người chính là Thanh Hoàng giáo 12 Tổ Hoàng một trong, Huyễn Thanh Tổ Hoàng rồi. Mục Dịch lại nói, hồi bẩm đại đế, chính là vãn bối. Huyễn Thanh Tổ Hoàng vội vàng nói, đồng thời, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ bi ai. Đường đường 12 Tổ Hoàng bên trong, bài danh cực kỳ cao Huyễn Thanh Tổ Hoàng, thiên đế cảnh cường giả. Tại Thanh Nguyệt Đại Đế loại cấp bậc này mắt người bên trong, thế mà liền nhận biết cũng không nhận ra. Trách không được, người Thanh Hoàng giáo sẽ luân lạc tới trình độ như vậy. Nguyên lai đều là như vậy một đám vãn bối a. Mục Dịch lần thứ nhất thu hồi cái kia hòa ái thái độ, hừ lạnh nói. Theo lão phu biết, người tựa hồ có hai đứa con trai a. Huyễn Thanh Tổ Hoàng khẽ giật mình, không nghĩ tới Mục Dịch sẽ như vậy hỏi, lúc này gật đầu nói. Vâng. Nên bồi dưỡng không bồi dưỡng, không nên bồi dưỡng mù bồi dưỡng. Cực kỳ tùy ý nói một câu như vậy về sau, Mục Dịch tầm mắt, lại là nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng. Các hạ suy tính như thế nào? Không được, tuyệt đối không được. Không đợi Ám Vu Thái Hoàng mở miệng, Lâm Kiến lại là lên tiếng hô to. Oanh, khí tức kinh người, bỗng nhiên từ trên người Mục Dịch tản ra, hóa thành một đầu kinh người bàn tay, ném đi bốn phía bàn ghế. Hướng thẳng đến Lâm Kiến bắt tới. Đại đế tha mạng, Huyễn Thanh Tổ Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng lao ra, ngăn tại Lâm Kiến trước mặt. Cái kia hư ảo bàn tay lớn tiến đến, trực tiếp đập vào Huyễn Thanh Tổ Hoàng trên thân, khiến cho ngực sụp đổ, tức thì bị vung ra một bên. Mà bàn tay kia, thì là bóp lấy Lâm Kiến cổ, mạnh mẽ nâng lên Mục Dịch trước mặt. Người cũng đã biết, ta là ai? Mục Dịch nhìn chằm chằm hắn. Gần từng chữ nói, tiền bối chính là Thanh Nguyệt Đại Đế, Lâm Kiến cả lâm mà nói, hắn không nghĩ tới cái kia nhìn như hỏa ái Thanh Nguyệt Đại Đế, ra tay thế mà sẽ không chút nào kéo dài, như là lôi đình. Giờ phút này hối hận, lại là đã chậm, còn có đây này, Mục Dịch lại nói, còn có, ngài là tinh không liên minh chú hạ đẳng tinh vực, cao nhất lãnh tụ. Bị như thế nhìn chằm chằm. Lâm Kiến có chút tê dại ra đầu. Vậy ngươi, là ai? Mục Dịch hỏi tiếp, vãn bối Thanh Hoàng giáo đệ tử, Lâm Kiến. Nếu biết thân phận của ngươi, vậy ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách, ở trước mặt lão phu, hết lần này đến lần khác chen vào nói. Mục Dịch ngữ khí băng lãnh, tại dứt lời thời điểm, cái kia hư ảo bàn tay đã co vào, Lâm Kiến khuôn mặt hoàn toàn đỏ lên, cái trán đều có nổi gân xanh. Lúc nào cũng có thể xung huyết nổ tung. Đại đế tha mạng a, Huyễn Thanh Tổ Hoàng tại cách đó không xa hô hào. Ám Vu Thái Hoàng cũng nói, đại đế, hậu bối không hiểu chuyện. Tại đây bên trong hồ môn loạn ngữ, ngài có thể tuyệt đối không nên cùng hắn so đo a. Vậy ngươi, đến cùng là đã suy nghĩ kỹ chưa? Mục Dịch nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng, người sau sững sờ, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hàng năm cống lên linh tinh, còn có quỷ xuống hành lễ sự tình, này chút hắn đều có thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, duy chỉ có mảnh vỡ kia hóa thành tiên khí, hắn là thật không nguyện ý, nhưng lại đem cái này tiên khí lấy ra, cái kia không thể nghi ngờ là càng thêm suy yếu Thanh Hoàng giáo chiến lực, đến lúc đó Phượng Hoàng Tông nếu là đổi ý, lại ra tay với Thanh Hoàng giáo, bọn hắn có thể chống cự lực lượng, liền càng ít đi một chút. Nhưng nếu là không cho, hết sức rõ ràng, Thanh Nguyệt Đại Đế, khuynh hướng Phượng Hoàng Tông bên kia. Mà lại dùng Phượng Hoàng Tông thế lực to lớn, dùng Tô Hàn chiến lực mạnh, nhiều gia tăng cái này tiên khí, thật liền có thể nhường Thanh Hoàng giáo tồn tại hạ đi sao? Một kiện tiên khí, đổi ta Thanh Hoàng giáo bất diệt, đáng giá. Cắn răng, Ám Vu Thái Hoàng gật đầu nói, ta đồng ý, hừ, Mục Dịch hừ lạnh một tiếng. Cái kia bắt lấy Lâm Kiến bàn tay lớn hất lên. Chỉ nghe bịch một tiếng, Lâm Kiến trực tiếp té xuống đất, đụng nát đầy đất bàn ghế, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Quản tốt ngươi Thanh Hoàng giáo người, thật tốt giáo dạy bọn họ như thế nào chính xác đối đãi thân phận của mình. Là, Ám Vu Thái Hoàng vô lực nói, đa tạ đại đế tha mạng. Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng là vội vàng vọt tới Lâm Kiến trước mặt, gặp hắn không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm. Sau đó, Mục Dịch cũng không có lại tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm. Ám Vu Thái Hoàng đem mảnh vỡ kia hóa thành áo giáp mang tới về sau, Mục Dịch cùng Mục Hoa Đế Quân hai người, lúc này mới rời đi. Khi bọn hắn đi ra Thanh Hoàng Thành, Mục Hoa Đế Quân lúc này mới cười lắc đầu nói. Tại đây Ám Vu Thái Hoàng trên thân, ta mới chính thức thấy được, cái gì gọi là chẳng biết xấu hổ. Đều đã bị Phượng Hoàng Tông cho sợ đến như vậy, còn không biết xấu hổ nói cái gì chiến lực cùng Phượng Hoàng Tông tương đương. Hắn là thật không có chút nào đỏ mặt a. Còn có cái kia Lâm Kiến, quả nhiên là kiêu căng đến trình độ nhất định, thảm thương a, đi thôi, đi những tông môn khác. Mục Dịch nói, phụ thân, những tông môn khác, chính ta đi là được, dùng thân phận của ngài, không cần thiết một mực lộ diện. Mục Hoa Đế Quân nói, ngươi không hiểu. Mục Dịch lắc đầu, Tô Hàn cái này người, có thù tất báo, chúng ta mạnh như vậy đi can thiệp, trong lòng của hắn, chắc chắn vẫn là có oán tức giận. Thì tính sao? Mục Hoa Đế Quân nhướng mày, ta mặc dù thật coi trọng cái tên này, nhưng tình không liên minh làm việc, khi nào lại muốn đi cân nhắc người khác cảm thụ. Nếu không phải là xem ở thần linh trên mặt mũi, ngài chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng hắn này ba điều kiện đi. Đừng tưởng rằng lưng tựa tình không liên minh là có thể xưng bá thiên hạ. Mục Dịch nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc rất nhiều, truyền âm nói. Lúc trước Đồ Thần Các mới thật sự là đệ nhất thế lực, có thể coi là yêu long cổ đế loại kia cấp bậc cường giả, không như cũ sẽ vẫn lạc. Không ai có thể nói rõ ràng về sau sự tình, đến cùng là như thế nào, nhưng có thể kết xuống một điểm thiện duyên, chung quy là tốt, hiểu chưa? Mục Hoa Đế Quân gật đầu, hắn cũng là cũng không hề có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy, Phượng Hoàng Tông mạnh hơn, cũng mạnh bất quá tinh không liên minh. Hết sức rõ ràng, Mục Dịch ánh mắt muốn so hắn lâu dài rất nhiều. Ba ngày sau, Tam giáo chín phái 72 tông, hết thảy đã từng ra tay với Phượng Hoàng Tông qua tông môn, Mục Dịch, đều đi một lần. Hắn tự mình đi tới, đem Tô Hàn điều kiện, cáo chi các đại tông môn. Có rất ít không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là thật không đồng ý, cũng tại Mục Dịch uy áp phía dưới, không thể không đồng ý, mà Tô Hàn nơi này, biết được Mục Dịch tự mình đi đến từng cây tông môn về sau, trong lòng oán khí, đích thật là ít đi rất nhiều. Hắn hiểu được, Mục Dịch cũng không là không dám đắc tội hắn, mà là thật, không muốn đi đối địch với hắn. Làm Mục Dịch lần nữa tiến đến thời điểm, Tô Hàn thái độ, so với trước, lại muốn tốt lên rất nhiều. Cái kia Thanh Hoàng giáo chí tôn bảo cầu mảnh vỡ, cuối cùng rơi vào Tô Hàn trong tay. Lại thêm trước đó lấy được 3 cái. Cùng với theo Quý Phong Tiên Hoàng, Thái Hư giáo thủ tôn nơi đó lấy được 2 cái, hắn đã gom góp đủ 7 viên. Chỉ kém cuối cùng 1 viên, liền có thể toàn bộ tập hợp. Mà cuối cùng này 1 viên, ngay tại cái kia đã trốn hướng về phía không biết nơi nào Âm Dương Đao Thánh trong tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.